Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2161. Khổng Tước nghe vậy thì câm nín, trợn trắng mắt nói, Đại Phật, ngươi muốn khiến ta vào Phật giới cũng được, đi hỏi Thiên Đế, hỏi Nhân Hoàng có đồng ý hay không. Dù sao ta là tiểu Khổng Tước mà Nhân Hoàng nuôi. Khổng Tước mở miệng làm Phật Tổ rùng mình, da mặt co giật. Khóe miệng hắn giật giật nhìn sâu trong thiên giới, Thiên Đế vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nói ngươi độ hóa thử xem. A, à, tiên tử cứ tự nhiên, Ngô đi độ hóa yêu nghiệt khác. Phật Tổ vừa nói xong, toàn thân Phật quang chợt lóe, biến mất không thấy, hóa thành ánh sáng vàng xông vào trong đại vũ trụ của chư thiên điện. Phật quang chiếu tới đâu, phạn âm văng vẳng, vô số sinh linh của chư thiên điện bị bao phủ, sát ý tắc, mỗi người trở nên vô cùng tường hòa an bình. Hắn không dám cưỡng bức độ hóa, chỉ loại bỏ sát ý của họ, trở nên yên lặng, tường hòa, xem như đặt nền móng. Dù sao ở trước mắt Thiên Đế, nếu hắn cưỡng bức độ hóa chắc chắn sẽ bị làm khó dễ, thậm chí rất có thể chọc Thiên Đế bất mãn thì không tốt. Phật Tổ hét thầm, tự nhủ may mắn chưa ra tay, nếu không thì mới vừa rồi thật sự chọc giận Thiên Đế. Hắn không ngờ rằng Khổng Tước là vị Thiên Đế kia, Nhân Hoàng nuôi, suýt làm hỏng việc, Phật Tổ thầm vã mồ hôi. Hiện tại Hồng Hoang, người không dễ chọc nhất là Thiên Đế, thậm chí hắn mơ hồ phát hiện, Thiên Đế không phải chủ nhân thật sự, Nhân Hoàng ở sau lưng mới là chính chủ. Nhìn Phật Tổ chạy nhanh như tia chớp, Khổng Tước buồn cười, hi hi. Hỏa Hoàng, Băng Phượng ở gần đó bay lại, ba chúng nó, bao gồm Bạch Hổ đều là Cổ Trần nuôi, ai dám đụng vào là tự tìm chết. Ma chủ vừa truy sát cường giả chư thiên điện vừa nhìn Phật Tổ, buồn cười nói, ha, Phật Tổ này hơi bị thú vị. Ma chủ tự nhiên trông thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng buồn cười, thật ra rất muốn nhìn xem Phật Tổ bị Thiên Đế hoặc là bản tôn dạy cho bài học. Chư thiên điện thua mất đã là kết cục chắc chắn, tiếp theo là vạn giới minh. Đôi mắt ma chủ lóe tia sáng hung ác nhìn trong giới hải, vạn giới minh, kỷ nguyên thần đình, thần thánh thiên đường đang liên hợp thảo phạt Thâm Uyên. Hiện tại chư thiên điện bị diệt, ba bá chủ tiếp theo sẽ khó khăn đây. Quả nhiên, tùy theo chư thiên điện diệt vong, các điện chủ bị giết, bá chủ giới hải khác đều hoảng hốt, bị phe Hồng Hoang bày ra sức chiến đấu đáng sợ làm ngây người. Chư thiên điện diệt rồi. Chết tiệt, chư thiên điện vô dụng quá. Kỷ nguyên chi chủ trong lòng vừa kinh vừa giận không thôi, nhìn địa điện chủ cứ như thế xong đời, bị Hồng Hoang truy sát, từng thế giới bị tiêu diệt đánh chiếm. Các điện chủ chết thảm hết, còn lại trên trăm vị cường giả thiên cấm hoặc bị giết, hoặc chạy tứ tán, không còn làm được gì. Phế vật, đều là phế vật. Đám phế vật chư thiên điện. Hai bá chủ vạn giới minh, thần thánh thiên đường đều bị chư thiên điện thua mất làm giật mình, trong lòng thầm mắng, thậm chí nổi trận lôi đình. Ngươi nói xem, chư thiên điện là thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, có mấy trăm vị cường giả thiên cấm, vậy mà thất bại và diệt vong nhanh như vậy, quả thực mất mặt. Toàn bộ giới hải, trừ Hồng Hoang, Thâm Uyên, thần thánh thiên đường, kỷ nguyên thần đình, vạn giới minh, thượng thương vũ trụ mạnh nhất ra, còn có một số thế lực trốn đi. Thí dụ như một ít đại thế giới bị vòng xoáy Hồng Hoang cắn nuốt hợp nhất, không có bất cứ phản kháng, ngược lại ẩn tàng, không xuất hiện. Thậm chí chủ động bị chinh phạt, dung hợp vào Hồng Hoang, ẩn nút đi, không bị tổn thất cái gì, càng có cường giả chủ động ẩn tàng dung hợp Man Hoang. Vậy là thế cục giới hải dần trong sáng. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2162. Rất nhanh, trong thiên giới truyền ra một âm thanh lạnh lùng, chư thiên đã diệt, tiếp theo là vạn giới minh. Thiên Đế truyền đạt mệnh lệnh mới nhất, sau khi chư thiên điện bị chinh phục, tiếp theo là vạn giới minh. Nhưng còn cần một chút thời gian, phải chiếm đoạt vô số thế giới của chư thiên điện, dung hợp, khiến Hồng Hoang tiếp tục trưởng thành một phen. Lúc này, trong vạn giới minh, một vị cường giả là minh chủ đột nhiên cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, nguy cơ cứ quanh quẩn. Trận chiến này, nguy hiểm. Minh chủ vạn giới minh thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nghi ngờ, một hạt châu màu xám lơ lửng trên đầu tỏa ra luồng hỗn độn khí bao phủ toàn thân. Đôi mắt của hắn bắn ra ánh sáng màu xám, lặng lẽ che giấu cái gì, rất nhanh, hạt châu màu xám trên đầu rung lên, xóa tất cả hơi thở. Lần này cực kỳ hung hiểm, xem ra phải sớm có tính toán, thôi trốn vào sâu trong thời không vậy. Minh chủ vạn giới minh biết sự đáng sợ của Hồng Hoang, đại điện chủ và các phương điện chủ của chư thiên điện thoáng chốc bị diệt sạch, làm hắn thầm sợ. Giây phút này hắn cảm thấy từng đợt bất an, lập tức ý thức được, kế tiếp rất có thể sẽ đến lượt mình,

Trong đầu xẹt qua tia sáng, hắn nghĩ tới cái gì, trở nên kích động, ngay giây phút này, vạn giới chi chủ nhớ tới một nơi không nằm trong thời không, vĩnh hằng chi địa. Đúng vậy. Vĩnh hằng chi địa. Vạn giới chi chủ hai mắt sáng ngời, cực kỳ kích động nghĩ đến điểm này. Phía trước mệnh vận bộ tộc dường như tiếp dẫn vĩnh hằng chi địa buông xuống, nhưng kết quả thất bại, cửu thiên phong tỏa vĩnh hằng chi địa không được buông xuống. Các phương bá chủ trong giới hải đều biết điều này, chẳng qua vừa rồi vạn giới chi chủ không nhớ ra, bây giờ ngẫm nghĩ, có lẽ chỗ này không tệ. Vĩnh hằng chi địa phong tỏa mệnh vận, có lẽ ta có thể đi vào vĩnh hằng chi địa, cùng lắm thì trực tiếp đầu nhập vào mệnh vận. Nghĩ như vậy, vạn giới chi chủ hưng phấn lên. Hy vọng lại rực cháy, vạn giới chi chủ cất bước đi, dẫm lên nước lũ năm tháng lao đi, men theo một loại hơi thở chưa biết. Rất nhanh, vạn giới chi chủ đứng trước một khúc phong ấn hư không trường hà, nơi này có sức mạnh cửu thiên sót lại, hơi thở dày đặc và mãnh liệt nhất. Vừa đến gần nơi này liền có cảm giác như bị phong ấn. Vạn giới chi chủ hai mắt tỏa sáng, hạt châu màu xám trên đầu tỏa ra từng luồng hỗn độn khí, ầm ầm ầm đánh nát hơi thở cửu thiên sót lại. Rất nhanh, vạn giới chi chủ đi vào vùng đất hư vô, bên ngoài không nằm trong khu vực thời không, nơi đó có vô hạn thần bí bao phủ. Đó là vùng ngoài thời không, một vùng đất chưa biết vĩnh hằng. Vĩnh hằng chi địa, mệnh vận. Vạn giới chi chủ kích động nhìn vùng đất chưa biết kia, đúng là vĩnh hằng chi địa bị phong tỏa ngăn cách bên ngoài thời không. Ở nơi đó, thời gian là vĩnh hằng, năm tháng không tồn tại. Vào vĩnh hằng chi địa, tránh đi hết thảy truy sát. Vạn giới chi chủ cực kỳ hưng phấn, tìm được một con đường, không cần trở lại, mà là nghĩ biện pháp đi vào vĩnh hằng chi địa. Nếu là lúc trước thì có lẽ còn không có biện pháp, bởi vì cửu thiên phong tỏa, căn bản không có một chút khả năng, nhưng hiện tại khác rồi. Tám vị thiên trong cửu thiên đã chết, chỉ còn một mình thượng thương. Sức mạnh phong ấn của cửu thiên trong chỗ này tự nhiên hơi dao động. Vậy là có chút xíu cơ hội đi vào bên trong, chỉ cần có thể tìm được một lũ dao động phong ấn kia, thừa cơ xông qua là được. Không thể kinh động thượng thương. Vạn giới chi chủ thầm kích động, nhưng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Không đi đầu nguồn thời không được, cuối nguồn cũng bị cắt đứt, nơi duy nhất có thể đi vào chỉ có vĩnh hằng chi địa phong ấn mệnh vận trước mắt vạn giới chi chủ. Tuy mệnh vận là nỗi sợ của chúng sinh, nhưng hiện tại vạn giới chi chủ bất chấp, vào trước rồi tính tiếp, có lẽ sẽ có cơ hội thay đổi thì sao? Lúc này, trong vĩnh hằng chi địa, cổ trần đang bế quan đột nhiên bị đánh thức, ngạc nhiên nhìn qua. A! À, trong mệnh vận cổ điện, cổ trần ở trong kén tiên ngạc nhiên nhìn sông dài thời không bên ngoài đại vũ trụ có một bóng dáng cường đại. Khoảnh khắc nhìn thấy vạn giới chi chủ, cổ trần đồng ý niệm, thầm nghĩ không lẽ tên này muốn mở ra phong ấn vĩnh hằng chi địa? Cổ trần vừa nghĩ như vậy thì thấy vạn giới chi chủ lấy ra một hạt châu màu xám đánh vào một góc phong ấn của cửu thiên. Đùng. Một tiếng nổ vang, hạt châu bắn ra ánh sáng hỗn độn chói lòa, có lực lượng khởi nguyên cường đại sôi trào, một luồng hỗn độn tuôn ra. Răng rắc một tiếng, sức mạnh trong phong ấn của cửu thiên sản sinh lỗ hổng. Tên này thật sự dựa vào một hạt châu mở ra một góc trong phong ấn của cửu thiên, xuống tay từ sức mạnh yếu ớt nhất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2165. Nhưng vẫn khiến người kinh ngạc, cổ trần sửng sốt, ánh mắt sáng rực nhìn hạt châu màu xám, hắn nhìn trúng nó. Hạt châu này không tệ, ẩn chứa lực lượng hỗn độn khởi nguyên. Cổ trần trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, hai mắt sáng rực, nhủ thầm không lẽ tiểu tử này muốn đi vào vĩnh hằng chi địa. Quả nhiên, cổ trần vừa nghĩ xong chợt thấy vạn giới chi chủ mang theo hạt châu từng bước vượt qua. Xuyên qua khe hở phong ấn tan vỡ. Ào! Vạn giới chi chủ vẻ mặt kích động xuyên qua khe hở phong ấn, sức mạnh của hạt châu thành công xuyên qua phong ấn của cửu thiên. Hắn thành công vượt qua, đạp chân vào vĩnh hằng chi địa. Ông! Vạn giới chi chủ vừa đi vào, phong ấn của cửu thiên sản sinh dao động, lập tức kinh động thượng thương là người sống sót duy nhất trong giới hải, thượng thương lập tức đưa mắt nhìn. Phong ấn sản sinh dao động, có người đi vào vĩnh hằng chi địa. Thượng thương lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt vụt qua một chút nghi hoặc, không ngờ thế nhưng có người lặng lẽ xuyên qua phong ấn đi vào vĩnh hằng chi địa. Thượng thương đang định đi xem xét thì có ý chí cường đại quét qua hư không trường hà, khiến thượng thương lập tức rụt vòi, ẩn núp. Ý chí cường đại, chí cao, mang theo ý chí thiên đạo vô thượng quét qua hư không trường hà. Thiên đế. Thượng thương thì thào một câu, trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Ý chí kia đúng là thiên đế, hắn nhận ra cái gì?

toàn thân run cầm cập, hạt châu trên đầu keo ù hụt châu này đang chống lại sức mạnh kia, rủ xuống từng luồng hỗn độn khí bảo vệ vạn giới chi chủ, từ từ kháng cự sức mạnh kia. Đột nhiên, mệnh vận cổ điện ở trước mắt rung lên, cửa điện ầm ầm mở ra, từ bên trong tuôn ra hơi thở thần bí ập vào mặt ào. Thân thể vạn giới chi chủ không tự chủ được bước vào trong đó, đi vào mệnh vận cổ điện, cả người đều bị hoảng sợ chi phối. Vừa đi vào, chợt cảm nhận hơi thở thần bí ập vào mặt, tiên âm đại đạo văng vẳng, uy áp nặng nề bao phủ xuống, vạn giới chi chủ suýt quỳ xuống. Sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang, cửa lớn đóng kín. Mệnh vận. Con ngươi vạn giới chi chủ nở to, kinh khủng nhìn một kén tiên lơ lửng trong điện cổ, tiên âm đại đạo vang vọng, đinh tai nhức óc. Trên kén tiên vòng quanh 3000 pháp tắc đại đạo, đạo âm văng vẳng, tiên âm du dương, khiến vạn giới chi chủ nhìn ngây ngẩn đi. Là mệnh vận sao? Trong lòng hắn vụt qua một nghi vấn, cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, không cách nào tỉnh táo lại. Người đến trong kén tiên vọng ra một âm thanh thản nhiên. Kén tiên sáng lên, một bóng người mơ hồ hiện ra ở bên trong, như ẩn như hiện, quả ra hơi thở đáng sợ thần bí khó lường. Khắc nhìn thấy rõ bóng người mơ hồ kia, con người vạn giới chi chủ nở to lộ biểu cảm khó tin, giống như gặp quỷ. Giới chi chủ chỉ hướng kén tiên, hai mắt xoe tròn, vẻ mặt gặp quỷ, không thể nói trọn vẹn câu, ngươi. Vạn giới chi chủ hoàn toàn chìm trong ngây ngẩn và hoảng sợ cực độ, bị kinh sợ, hóa đá. Tiểu lão đệ, kinh ngạc không, bất ngờ chưa? Trong kén tiên vọng ra một câu nói, bóng người kia mở miệng bừng tỉnh. Vạn giới chi chuột châu màu xám trên đầu vạn giới chi chủ là nguyên nhân chân chính khiến hắn giữ cho không bị Vĩnh Hằng đóng băng. Hưng giờ phút này, vạn giới chi chủ chỉ muốn khóc, càng muốn xoay người trốn, nhưng mà hắn không có biện pháp động đậy, bị một hơi thở cường đại áp chế. Cách cao người thần bí trong kén tiên không ngờ giống hệt với thiên đế hồng hoang, như đúc cùng một khuôn. Điều này khiến vạn giới chi chủ trợn tròn mắt, hoảng sợ, ngơ ngẩn, đần ra, ngơ ngác choáng váng, thậm chí hoài nghi con mắt của mình. Giới chi chủ lắp bắp, không thể nào. Sao có thể là ngươi? Hắn hoảng sợ hét to nói, mệnh vận, ngươi là mệnh vận. Thiên đế, không thể nào, thiên đế không thể nào là mệnh vận, rốt cuộc ngươi là ai? Ai, thằng nhỏ tội nghiệp, bị dọa phát điên trong kén tiên, cổ trần thở dài thường thượt, lắc đầu, tên này bị dọa phát điên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2167. Trông thấy vạn giới chi chủ như điên cuồng, có thể tưởng tượng thấy mặt cổ trần làm vạn giới chi chủ sợ tới mức nào, hoàn toàn phát điên. Giống như là nhân sinh quan sụp đổ, mệnh vận, thiên đế, giống y như đúc, nơi này không phải là để phong ấn mệnh vận sao? Mệnh vận và thiên đế có quan hệ như thế nào? Thằng nhóc tội nghiệp, ngủ đi thôi. Cổ trần nhìn không được, thở dài một tiếng, chợt thấy tiên ngân cường đại đang xen, hóa thành từng sợi tiên liên quấn lấy vạn giới chi chủ. Rào rào. Cơ hồ trong khoảnh khắc, vạn giới chi chủ đã bị các sợi tiên liên khóa lại thân thể, trói chặt nhiều vòng, thế này mới giật mình tỉnh lại. Không, phá cho ta. Vào phút chỉ mành treo chuông, vạn giới chi chủ kích phát ra dục vọng cầu sinh, đốt cháy căn nguyên, kích hoạt hạt châu trên đầu. Ầm ầm. Tiên liên quấn kín bị bứt đứt, nhưng vạn giới chi chủ chưa kịp thụt lùi thì các sợi tiên liên lại quấn lấy hắn, kìm chân tại chỗ. Ken ken ken. Rậm rạp tiên liên bắn tới, từng vòng quấn lấy vạn giới chi chủ, trói thân thể của hắn. Hạt châu kia thì bị sức mạnh cường đại vọt tới, 8 miếng cấm phù màu xám áp chế, phong ấn, nháy mắt giam cầm. Đến đây. Trong kén tiên vọng ra một âm thanh, chợt thấy hạt châu bị phong ấn rung lên, phát ra từng tiếng rên ra. Cuối cùng hạt châu này thoát khỏi vạn giới chi chủ, bay vào trong kén tiên, biến mất không thấy, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hắn. Không. Bảo vật của ta. Vạn giới chi chủ thê lương rú lên, thân thể bị khóa cứng, hoàn toàn phong ấn. Đôi mắt của hắn kinh khủng nhìn kén tiên, hét to, thả bổn tọa ra, bổn tọa nguyện ý thần phục, nguyện ý làm việc cho mệnh vận, dâng lên trung thành, dâng lên chân linh của mình. Vạn giới chi chủ bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng, thần phục, thậm chí muốn dâng lên chân linh của mình. Tiếc rằng cổ trần chưa bao giờ muốn thu phục người này, một vạn giới chi chủ, bản thân là ý chí của một thế giới, chẳng qua dung hợp hạt châu kia mới có thành tựu như hôm nay. Nhưng vạn giới chi chủ xui, đụng phải cổ trần, chỉ có thể nói chính mình xui xẻo, số phận là thế. Giữ ngươi lại vô dụng, thôi hãy hóa thành căn nguyên. Trong kén tiên vọng ra câu nói đó, khiến vạn giới chi chủ trong lòng căng thẳng, hoảng sợ hai mắt xoe tròn, vừa định mở miệng. Răng rắc. còn chưa mở miệng thì thân thể của vạn giới chi chủ đã bị các sợi tiên liên xoắn nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị tiên liên cuốn vào kén tiên. Trong kén tiên vọng ra từng tiếng hét thê lương, a, tha mạng. Vạn giới chi chủ tội nghiệp cứ như thế thành bữa cơm, hoàn thành sứ mệnh shipper giao hàng của mình. Vạn giới chi chủ, trung tâm căn nguyên là một phương ý chí thế giới vũ trụ mênh mông, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có xu hướng diễn hóa hỗn độn. Tất cả đều là nhờ hạt châu kia. Đây là hỗn độn châu. Trong kén tiên, Cổ Trần cực kỳ ngạc nhiên, hạt châu đó quả nhiên không đơn giản, bên trong ẩn chứa một phương hỗn độn, không ngờ là một viên hỗn độn châu. Hạt châu này có một phương hỗn độn, khiến vạn giới chi chủ dung hợp vào chân linh, nên mới có chút khả năng diễn hóa ý chí hỗn độn. Nhưng hắn cũng xui, bây giờ thành thức ăn của Cổ Trần, bị luyện hóa thành căn nguyên ý chí thế giới, bao gồm hỗn độn châu đều thành vật sở hữu của Cổ Trần. Hỗn độn châu, thật sự là một bảo bối tốt, luyện hóa dung hợp vào thế giới trong người, diễn hóa một phương hỗn độn hoàn chỉnh. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, thứ này đến rất đúng lúc, luyện hóa nó rồi dung hợp vào thế giới trong người, lập tức liền có thể hoàn thành bước lột xác cuối cùng, diễn hóa một phương hỗn độn. Vạn giới chi chủ đúng là người tốt. Thùng. Trong mệnh vận cổ điện, một kén tiên rung nhẹ, từ bên trong truyền đến một loại âm thanh, dường như là tiếng đập mạnh mẽ của nhịp tim. Thình thịch, trái tim của Cổ Trần đang đập, mỗi nhịp đập sẽ trào ra vô lượng hỗn độn khí chạy từ trên xuống dưới thân thể, tràn ngập mỗi một tế bào. Trong trái tim dựng dục một phương hỗn độn giới, hỗn độn khí cuồng bạo sôi trào ở bên trong, tựa như một thế giới hỗn độn nguyên thủy. Đây là thế giới bên trong của Cổ Trần, dựng dục ra hình thức ban đầu thô sơ của hỗn độn, từng lũ sức mạnh căn nguyên chảy khắp người, rèn luyện khí lực mạnh mẽ. Xem trước mắt thì thân thể, tu vi, ý chí linh hồn của Cổ Trần đã đạt đến một cực hạn, giống như là cực hạn của cửu thiên. Hấp thu trái tim của bàn, hỗn độn đệ nhất nhân, khí lực, tu vi, các mặt của Cổ Trần được rèn luyện và thăng cấp lên mức độ kinh người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2168. Cộng thêm phía trước cắn nuốt căn nguyên mệnh vận, có thể nói bản tôn Cổ Trần đã vượt qua mấy phân thân khác, thiên đế đều không sánh bằng. Phía trước ở chỗ phân thân Thâm Uyên đối kháng Thâm Uyên, chẳng qua là dấu dốt, không có bộc lộ ra thực lực chân chính, nhận mấy phân thân dung hợp bổ sung bản thân đầy đủ. Thậm chí nhận cơ hội của Thâm Uyên, bổ sung bản thân đầy đủ, còn hoàn toàn thoát khỏi sai sót tiềm ẩn lúc tách ra phân thân. Khí lực thân thể đại biểu cho sức mạnh thuần túy, trong người dựng dục một phương hỗn độn, hấp thu một lũ dấu ấn trung tâm cuối cùng của trái tim bàn. Sức mạnh bất hủ đó vượt qua thiên cấm lĩnh vực, giống như đã bước vào một độ cao chưa biết, thẳng hướng đại đạo. Loại sức mạnh này mạnh mẽ, huyền ảo khó lường, giống như trực diện đại đạo, khó mà lĩnh ngộ. Nhưng hiện tại thì khác rồi, Cổ Trần được đến một viên hỗn độn châu, bên trong ẩn chứa một phương hỗn độn, vừa lúc luyện hóa hấp thu, dung hợp vào thế giới hỗn độn bên trong người của mình. Do đó tăng cường khí lực, mượn cơ hội này một hơi luyện hóa dấu ấn bất hủ cuối cùng, hoàn toàn ngộ ra loại sức mạnh này. Ông ông ông. Trong người phát ra tiếng ù ù, trong trái tim, một mảnh hỗn độn màu xám khuếch tán, đang từng chút một khuếch trương. Ức vạn hỗn độn khí sôi trào gầm rống, truyền hơi thở đáng sợ cuồng bạo, luồng khí hỗn độn nguyên thủy có thể đồng hóa vạn vật. Trong người Cổ Trần dựng dục một phương hỗn độn, lúc trước hắn không ngờ tới, chỉ muốn mở mang một thế giới bên trong. Bây giờ thế giới bên trong dựng dục một phương hỗn độn, có một loại căn nguyên hỗn độn chảy xuôi trong người, khiến sức mạnh của Cổ Trần tăng vùng vụt. Hắn thậm chí không cách nào tính toán thực lực chân chính của mình ngay lúc này, nhưng nếu so sánh với phân thân thì một mình hắn có thể trấn áp ba phân thân thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên. Ban đầu bởi vì cắn nuốt căn nguyên mệnh vận, sức mạnh đó tựa như sức mạnh căn nguyên thiên đạo chân thực, còn có tin tức ký ức vô hạn. Tất cả khiến Cổ Trần suýt bị trướng nứt, may mắn có mấy phân thân chia sẻ một phần áp lực, mới khiến Cổ Trần hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Cộng thêm trái tim của bàn, hai luồng lực lượng bị Cổ Trần hợp nhất, hòa thành một thể, biến thành thực lực chân chính của bản thân. Lực là căn bản của tất cả pháp tắc, lực cực hạn, lực hỗn độn, lực khởi nguyên. Cổ Trần lặng lẽ thể ngộ. Dấu ấn bất hủ cuối cùng kia chứa đại đạo huyền ảo khó lường, khó mà lĩnh hội. Nhưng trong quá trình Cổ Trần không ngừng luyện hóa hỗn độn châu, từng lũ đại đạo huyền ảo bị tách ra, bắt đầu dung hợp vào tâm thần. Đây là ngộ ra sức mạnh chân chính ẩn chứa trong dấu ấn bất hủ, là độ cao chưa biết vượt qua thiên cấm lĩnh vực. Bàn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đã vượt qua thiên cấm lĩnh vực, tại sao vẫn chết? Mang theo nhiều nghi vấn, Cổ Trần lặng lẽ lĩnh ngộ, hấp thu áo nghĩa căn nguyên của đại đạo huyền ảo, từng chút một tăng cường chính mình. Khí lực đang thông thả mà kiên định lột xác, từng giây từng phút đều đang biến mạnh, sức mạnh dần tăng lên đó biểu hiện rõ rệt. Hỗn độn giới trong người Cổ Trần đang không ngừng khuếch trương, từ lúc ban đầu dựng dục thành hình tiểu hỗn độn giới, từng bước một khuếch trương, hóa thành đại hỗn độn giới. Một viên hỗn độn châu khiến Cổ Trần được đến cơ duyên không cách nào tưởng tượng, chẳng những khiến tiểu hỗn độn trong người mãi không thể đột phá này được đến tiến hóa. Thế giới bên trong ban đầu bởi vì mấy lần đột phá dẫn đến tan vỡ, tan rã, hóa thành một mảnh hỗn độn, mới hình thành tiểu hỗn độn. Hiện tại cắn nuốt hỗn độn châu, không ngờ tiến hóa thành đại hỗn độn giới, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo, hơi thở cường đại thậm chí là mệnh vận cổ điện rung rinh. Tùy theo thời gian dần trôi qua, khí lực của Cổ Trần không ngừng tăng cường, lớp kén tiên bên ngoài trào ra từng luồng sương mù hỗn độn. Lột xác từ trong ra ngoài, xương, máu, cơ bắp, lông tóc, thậm chí mỗi một tế bào đều đang phát sinh lột xác kinh người. Theo trái tim co bóp tuôn trào ra nhiều hỗn độn tinh khí, rèn luyện toàn thân, mỗi tế bào giống như hấp thu vô tận hỗn độn căn nguyên, bộc phát ra từng đợt dao động sức mạnh cường đại. Cổ Trần đã đẩy lĩnh ngộ sức mạnh lên cực hạn, lĩnh ngộ pháp tắc khác cũng không ngừng leo lên, đẩy lên một cực điểm. Ken ken ken. Lúc này, trong người truyền đến từng tiếng len ken, tựa như tiên âm đại đạo, đinh tai nhức óc. Có một dấu ấn bất hủ chậm rãi hiện ra, ở trong thân thể tỏa ra ánh sáng đại đạo, từng lũ đại đạo huyền ảo tách ra. Cổ Trần càng lĩnh ngộ sâu thì dấu ấn này nhỏ dần, dường như bị hấp thu sức mạnh đại đạo huyền ảo ở bên trong. Răng rắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2169. Dấu ấn bỗng vỡ ra, từ bên trong tuôn ra căn nguyên bàn bạc, cực độ của lực là đại đạo vô thượng. Thiên cấm thập trọng, thiên đạo cảnh. Cổ Trần tâm thần rung lên, bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện dấu ấn kia đã bị hoàn toàn lĩnh ngộ hấp thu, hóa thành căn nguyên của chính mình. Âm. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên mệnh vận cổ điện rung lên, uy áp khổng lồ tràn ra, chấn vỡ kén tiên. Kén tiên nổ tung, Cổ Trần từ bên trong hiện ra, từ đầu tới chân đang xen từng đợt pháp tắc, hóa thành một quần sáng, cường đại khiến người hoảng sợ. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới, trên thiên cấm cửu trọng là đệ thập trọng thiên, thiên đạo cảnh. Nghĩa là, giây phút này Cổ Trần đột phá cực hạn thiên cấm cửu trọng, bước chân vào thiên đạo cảnh, thật tự nhiên đặt chân vào. Hoàn toàn hấp thu trái tim của bàn, cộng thêm trước đó hấp thu căn nguyên mệnh vận, rốt cuộc tạo nên cảnh giới cường đại vô địch hiện tại. Thiên cấm đệ thập trọng, thiên đạo cảnh. Khí lực của hắn cường đại, rậm rạp pháp tắc thiên đạo chảy xuôi ngoài người, hoàn toàn là cấp độ thiên cấm thập trọng thiên đạo. Thân thể như vậy đã mạnh đến độ cao khiến người tuyệt vọng, từng hành động đều ẩn chứa sức mạnh thật sự của thiên đạo cảnh. Có thể nói, Cổ Trần dựa vào thân xác này có thể đại chiến với thiên cấm thập trọng thiên đạo thật sự mà không bị thua. Càng không nói giờ phút này tu vi của hắn là thiên cấm thập trọng thiên, ý chí linh hồn trong khoảnh khắc lột xác hoàn mỹ, hóa thành hồn thiên đạo. Thì ra đây là thiên đạo. Cổ Trần hiểu ra, cảm giác rất khác biệt, giống như cả thế giới không còn bao nhiêu bí mật ở trước mắt hắn, nhìn thấu hết mọi thứ. Thứ lúc trước cảm giác thần bí khó lường, bây giờ nhìn thoáng qua liền thấu, dưới thiên đạo đều là con kiến, Cổ Trần thì thấy toàn bộ chư thiên vạn giới đều là con kiến. Bao gồm tồn tại thiên cấm cửu trọng thiên ở trong mắt Cổ Trần chỉ là con kiến hơi to một chút, tùy tay liền có thể nghiền nát bấy. Điều này khiến Cổ Trần trong lòng chấn động, không bước vào cảnh giới này thì không thể hiểu được huyền ảo, mạnh mẽ của nó. Thiên cấm cửu trọng thiên và thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, nhìn như chỉ kém một trọng thiên nhưng thật ra cách biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Thiên cấm thập trọng là thiên đạo cảnh chân chính, cảnh giới này đã là thiên đạo, dưới thiên đạo không ai có thể địch lại. Chỉ có tồn tại cùng là thiên đạo mới có thể sánh vai, đương nhiên, thiên đạo cũng chia ra mạnh yếu lớn nhỏ, thí dụ như Cổ Trần hiện tại là tiểu thiên đạo. Thiên cấm thập trọng, xem như sơ thành thiên đạo, chỉ có thể xem như tiểu thiên đạo, lên trên có hai cấp độ nữa là đại thiên đạo vô thượng. Thiên đạo cảnh có tổng cộng ba cấp độ sau càng đáng sợ hơn cái trước, theo như tin tức ký ức mà Cổ Trần nhận được. Ngày xưa hỗn độn 3.000 nhân tộc sáng tạo ra thiên đạo là loại thiên đạo vô thượng, chí cao vô thượng, chúng sinh có thể tu luyện lên, trở thành tiểu thiên đạo thập trọng thiên, cũng có thể phá vỡ cực hạn trở thành đại thiên đạo. Nhưng chưa từng có ai thành tựu cảnh giới thiên đạo vô thượng, Cổ Trần nghi ngờ hỗn độn 3.000 nhân tộc có thể sáng tạo ra thiên đạo vô thượng thì cũng có thể phá vỡ cực hạn trở thành đại thiên đạo. nhưng hỗn độn 3.000 nhân tộc chắc chắn đều là một đám biến thái. Đám biến thái này có thể sáng tạo ra thiên đạo vô thượng. Cổ Trần vẻ mặt hoảng sợ, đến bước này rồi mới thật sự hiểu sự khủng bố và biến thái của nhân tộc hỗn độn khởi nguyên. Đây là một đám tồn tại siêu đáng sợ, có thể sáng tạo cả thiên đạo vô thượng thì còn có cái gì không thể làm. Nhưng một đám biến thái như vậy đã hủy diệt, nguyên nhân do đâu? Từ trong ký ức của mệnh vận, Cổ Trần không tìm được thứ gì và tin tức tương quan, hoặc vốn không có ghi chép. Chỉ có thể tiếc nuối, điều duy nhất có thể biết là, 3.000 hỗn độn khởi nguyên nhân tộc mạnh vượt qua lẽ thường, hắn mơ hồ suy đoán ngày xưa người yếu nhất trong hỗn độn 3.000 nhân tộc cũng cỡ thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh. Một đám biến thái, may mắn đều diệt tuyệt. Cổ Trần thầm đổ mồ hôi, đám người này không tuyệt chủng thì còn chỗ cho người khác sao? Trong đó, hỗn độn đệ nhất nhân đáng sợ nhất, Bàng, Cổ Trần hoàn toàn không biết cấp bậc của tên này. Hắn thậm chí hoài nghi Bàng đã phá vỡ thiên đạo trói buộc, bước vào độ cao chưa biết. Dấu ấn bất hủ kia là chứng minh tốt nhất, cho nên, Cổ Trần cảm thấy chính mình mới vừa rồi lĩnh ngộ ra thứ kia vẫn chưa thể hiểu thấu hết. Quá mức cao thâm, không cách nào hiểu được áo nghĩa thật sự trong đó, đại đạo vô tận, khiến Cổ Trần lại lần nữa rực cháy đấu chí. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2170. Đường còn chưa đi tới cuối, mới bước vào thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh, chỉ là một tiểu thiên đạo, còn cần tiếp tục cố gắng. Cổ Trần thầm nghĩ, căn nguyên cửu thiên hẳn là cấp bậc thiên cấm thập trọng. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của cửu thiên, căn nguyên của bọn họ có lẽ nằm ở cấp độ thiên cấm thập trọng, cường đại, khủng bố. Nhưng Cổ Trần cảm thấy hạ tam thiên, trung tam thiên có lẽ chỉ là tiểu thiên đạo, nhưng thượng tam thiên có lẽ đã phá vỡ hàng rào, trở thành đại thiên đạo. Đặc biệt là thượng thương, Cổ Trần cứ cảm thấy người đứng đầu cửu thiên này cực kỳ đáng sợ, sâu không lường được, thậm chí trong lòng hoài nghi tên này có phải là đã bước vào thiên đạo vô thượng. Nên đi ra ngoài. Cổ Trần nói xong hít sâu một hơi, trong phút chốc, nguyên vĩnh hằng chi địa chấn động. Ầm ầm ầm. Vĩnh hằng chi địa lung lay, thời gian đóng băng thoáng chốc tan vỡ, hóa thành nước lũ tràn về phía mệnh vận cổ điện. Lực hút bàn bạc vọt tới, hút hết một khúc mệnh vận trường hà, bao gồm thời gian đóng băng ở đây vào trong đó. Răng rắc. Mệnh vận cổ điện vỡ nát, một mảnh tiên môn thần bí chậm rãi nổi lên, tỏa ra sức mạnh cắn nuốt vô hạn, hút hết vô hạn vật chất, sức mạnh trong vĩnh hằng chi địa vào đó. Ầm. Một tiếng nổ vang, vĩnh hằng chi địa rung rinh. Năm tháng vĩnh hằng vốn đóng băng bỗng nhiên sản sinh dao động, lực lượng vô hình khuếch tán ra, xé nát thời gian vĩnh hằng. Lực hút mạnh mẽ đó khiến tất cả vật chất, năng lượng trong vĩnh hằng chi địa, thậm chí là thời gian, năm tháng đóng băng đều tan vỡ, bị hút vào trong đó. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ vĩnh hằng chi địa đều bắt đầu tan vỡ, tan rã, bị hút vào tiên môn to lớn. Cánh cửa kia tỏa sáng chói lòa, tiên quang lượn lờ, phát ra từng đợt tiên âm đại đạo, giống như tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Ông! Đại đạo tiên môn rung bần bật, phát ra lực hút, hút hết vật chất, năng lượng, thời gian, không gian ở xung quanh vào trong đó. Lực cắn nuốt đáng sợ hút vĩnh hằng chi địa vào trong, mảnh vụn thế giới vỡ nát, phế tích khổng lồ lần lượt bị nuốt vào trong. Bao gồm một mệnh vận trường hà cũng không ngoại lệ, bị hút vào cánh cửa, cuối cùng thành một phần của đại đạo tiên môn. Tiên môn kia hơi thở càng lúc càng cường đại, 3.000 pháp tắc dần dần uấn nhưỡng ra thần vận một lũ đại đạo, bất hủ, vĩnh hằng, giống như đang tiến hóa 3.000 pháp tắc đại đạo. Ầm ầm ầm. Giây phút ngắn ngủi, vĩnh hằng chi địa đã sụp đổ, vô số thế giới, không gian, thời gian đều bị hút vào trong đó biến mất không thấy. Chỉ có cánh cửa này là cao cao tại thượng nổi bên trên điện cổ, chiếu xuống vô hạn tiên quang. Trên cánh cửa có một mệnh vận trường hà hóa thành pháp tắc mệnh vận dung hợp vào trong tiên môn, bộc phát ra từng đợt tiên âm đại đạo. Lên keng. Keng keng keng keng. Các pháp tắc liên tiếp khắc lên, các chữ viết lấp lóe, phát ra âm thanh đại đạo, không ngừng dung hợp trong đó. Đại đạo tiên môn cho người ta cảm giác chân chính dựng dục 3.000 đại đạo, 3.000 chữ viết dung hợp vào 3.000 pháp tắc, chịu tải pháp tắc đại đạo. Giống như chúng nó là đại đạo tiên văn, mỗi một chữ đều có thể chịu tải một phương đại đạo, hơi thở cường đại chấn vỡ hư không, xoắn nát hỗn độn. Cái này gây ra động tĩnh quá lớn, dẫn phát hư không trường hà dậy sóng, con sóng cuồn cuộn, từng đợt nước lũ năm tháng cuộn trào. Bùng một tiếng, hư không trường hà chấn động, toàn bộ giới hải, thậm chí thượng giới đều sôi trào. Đây là thời không chấn động. Trong phút chốc, giới hải dậy sóng lớn, thời không khuấy động, dẫn đến hưởng ứng to lớn, cường giả các phương đều nhìn sông dài. Chỉ thấy trong thời không trường hà, nước lũ năm tháng không ngừng sôi trào gầm rống, phát ra thiên âm ầm ầm vang vọng chư thiên vạn giới. Vô số sinh linh rung động, ngơ ngác nhìn hư không trường hà chấn động, đa số sinh linh không rõ ràng phát sinh chuyện gì. Chỉ có số ít cường giả mới thật sự hiểu rõ bí ẩn trong đó, bởi vì cường giả các phương trông thấy Vĩnh Hằng Chi Địa bị phong ấn bên ngoài thời không đang vỡ nát. Không sai, Vĩnh Hằng Chi Địa tan biến. Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ đang liên hợp với nhau ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng đáng sợ trên hư không trường hà, mặt đần ra. Thượng Đế thì thào, bỗng thấy khiếp sợ, Vĩnh Hằng Chi Địa, biến mất. Kỷ Nguyên Chi Chủ thì sắc mặt nghiêm túc, hoảng sợ nói, không phải biến mất, là bị một sức mạnh cắn nuốt, Vĩnh Hằng Chi Địa tan biến, thời không chấn động. Phong ấn của cửu thiên tan biến. Mệnh vận sắp buông xuống. Thượng Đế, Kỷ Nguyên Chi Chủ, còn có các phương cường giả, vô số sinh linh đều khiếp sợ bởi cảnh tượng rung động trước mắt.